Năm ấy, ánh trăng soi vào chốn u tối. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta vội vàng lắc đầu. Không có nào thái giám đó chỉ ném ta vào bể tắm, gọi mấy cung nữ đến kỳ cọ cho sạch sẽ thôi. Hắn còn bảo ta về hầu hạ ngươi thật tốt nữa kìa. Nhưng ta đâu có ngu mà kể ra chuyện đó. Hữu Niên siết chặt lấy ta, chặt đến mức ta suýt không thở nổi. Rất lâu sau, hắn mới dần ngừng run, miệng lẩm bẩm không ngừng. Tiểu Ngư đừng sợ, đừng sợ. Trái tim ta như bị bóp nát thành vụn. Thực ra, người sợ không phải ta, mà là hắn. Cả người ta chẳng có lấy một vết chầy. Vậy mà đối diện với sự lo lắng chân thành của hắn, ta chỉ cảm thấy bản thân đáng chết quá đi mất. Là hét cái quái gì chứ? Bị đánh 2 ngày thì sao nào? Nếu Hữu Niên là kẻ đa nghi, chắc chắn đã nghi ngờ ta đến 8 lần rồi. Một màn bức cung kia trông chẳng khác nào ta và Hỉ Công Công bắt tay nhau diễn kịch cho hắn xem, lợi dụng sự bảo bọc của hắn để moi tin tức. Ta vội vàng kể lại từng chi tiết trong phòng tra tấn hôm qua cho hắn nghe. Hắn không trách ta một câu nào, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm. Cô có thể bình an trở về, ta không biết phải vui mừng thế nào cho đủ. Đám tra tấn kia đều là những kẻ tim sắt lòng đá. Có thể khiến bọn họ che giấu giúp. Tiểu Ngư, cô giỏi lắm. Nhưng ta lại thấy muốn khóc. Xin lỗi, họ nói huynh đã khai rồi. Ta từng đọc chuyện Y Đới Chiếu trong lịch sử. Một bức huyết chiếu của thiên tử bị lén mang ra khỏi kinh thành, khiến Tào Tháo tức giận C.H.E.M đầu năm vị đại thần, diệt cả nhà 700 người, bất kể già trẻ gái trai. Mà mật chiếu tiên đế này, e rằng còn nguy hiểm hơn gấp bội. Cục diện chính trị của thời đại này chưa bao giờ là một người làm, một người chịu. Chỉ cần Hữu Niên khai ra một cái tên, thì cả dòng họ, thậm chí cả gia tộc đó. Hắn là người quá thông minh, chỉ cần một câu, xin lỗi, hắn đã lập tức hiểu tất cả. Hôm qua ta chỉ khai một người, một đại nho lỗi lạc, là viện trưởng tiền nhiệm của Học viện Nhạc Lộc, bậc tôn sư của giới học thuật thiên hạ. Dù Từ Hỉ có tìm được ông ấy, cũng chưa chắc dám động vào. Lòng ta tạm thời nhẹ nhõm hơn một chút, lời bút của văn nhân sắc như dao, kẻ thống trị không dễ gì dám ra tay. Mà văn nhân bị giết thì càng là lưỡi đê, a, o bén, bởi kẻ khai sáng trí tuệ dân chúng, ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia, luôn là bọn họ. Bên ngoài có một tiểu thái giám đang lén lút nghe trộm. Hữu Niên khép hờ mắt, gương mặt đầy vẻ mỏi mệt, nhưng lời nói vẫn lạnh lùng thờ ơ, danh sách gồm 37 người, ngay cả thái tử cũng không rõ ràng bằng ta. Hôm nay muội ta vui một ngày, ta sẽ khai một người. Nếu nàng không vui, vậy thì bí mật này, ta sẽ mang xuống mồ. Truyền lời với hoàng thượng các ngươi đi, giọng hắn không lớn, nhưng tiểu thái giám ngoài kia vội vàng áp tai vào song sắt để nghe cho rõ. Tên giặc họ Từ đã làm tổn thương muội ta, nếu muốn ta mở miệng, trước tiên hãy để hắn chết. Ta nấc nghẹn một tiếng, nước mắt suýt nữa lại rơi. Hu hu hu, mẹ ơi, con tìm được người anh trai khác, cha khác mẹ của mình rồi. Bây giờ ta cũng có chỗ dựa rồi. Ca ca ta đai, mưu lược vô song, gặp nguy không loạn, chẳng khác nào một vị thần sống tỏa sáng rực rỡ. Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn, nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng. Còm, review nhé, follow fanpage FB, Xoăn dịch chuyện. Để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoăn nhé ạ. 14 ngày hôm đó, đầu của Từ Hỉ bị nhét vào hộp gấm, do thị vệ trước mặt hoàng thượng đích thân mang đến, đưa qua trước mắt bọn ta một vòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta muốn nhìn thử, nhưng chưa kịp ghé lại gần, Hữu Niên đã giơ tay che mắt ta. Đừng xem, ta kể cho cô nghe. Khuôn mặt hắn tái mét, bầm tím, chết còn xấu hơn lúc sống. Trẻ tuổi là thích không nghe lời khuyên. Ta vạch ngón tay hắn ra, cứng đầu nhìn một cái. Uè, ta lập tức nôn khan. Hữu Niên bất đắc dĩ, bóc một múi quýt chua nhét vào miệng ta. Ta thầm nghĩ, tân hoàng đế này ra tay thật tàn nhẫn. Lão thái giám Hỉ Công Công đúng là kẻ xấu xa, nhưng dù gì cũng là con si ếch, ó trung thành mà tân đế nuôi nhiều năm. Vậy mà hắn cứ thế C.H.E.M đi, chỉ để mua chuộc Hữu Niên. Nhưng mỗi ngày khai một cái tên, e rằng cũng chẳng thể khiến tân đế hài lòng. Tân đế là người tinh thông lòng người. Chỉ trong vòng 2 ngày ngắn ngủi, phòng giam của chúng ta đã thay đổi hoàn toàn. Hôm qua có thêm giường khảm hoa, bàn ghế đàn hương và đôn thiêu. Hôm nay lại có bình phong thư hỏa, bút mực giấy nghiên đầy đủ. Công nhân cứ đến rồi đi, từng đạo thánh chỉ được ban xuống, mở đầu luôn là Hoàng thượng ban thưởng, thậm chí, bồ tiểu cũng được đưa vào hơn 10 cái, mỗi ngày thay một cái. Vỏ ngoài mạ vàng, chói lóa đến mức muốn mù mắt. Mấy tên thị vệ đưa thường đến còn dùng búa phá tường, đập thông phòng giam bên cạnh để kê hết đồ. Còn rượu ngon, thịt thơm, cơm canh hảo hạng thì khỏi phải bàn. Cách chương.